Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, truy kích. Kia hồng quang bỗng nhiên phân tán, biến thành rồi vô số nhọn lăng hình, sau đó hướng lấy Diệp Sát chém xuống tới. Khách sạn hành lang mặc dù không hẹp, nhưng dùng cho chiến đấu, tự nhiên cũng coi là không gian thu hẹp. Hồng quang rơi xuống về sau, cơ hồ ngang đem trọn đầu hành lang đều bao trùm lại rồi. Diệp Sát căn bản tránh cũng không thể tránh. Sáu hoa chi hộ thuẫn xuất hiện lần nữa tại Diệp Sát bên thân, đem những cái kia liên tục rơi xuống hồng quang chặn lại. Diệp Sát vì thế trả ra đại giới là ba mặt sáu hoa chi hộ thuẫn ứng thanh mà nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương tựa theo sáu hoa chi hộ thuẫn, Diệp Sát cưỡng ép ngăn trở công kích sau, liền hướng về phía trước mãnh liệt nhảy ra, vọt tới đối phương trước mặt. Đối phương tựa hồ cũng không có nghĩ tới sáu hoa chi hộ thuẫn như thế bền chắc, vậy mà cứng cản rồi chính mình hồng quang. Nhìn lấy Diệp Sát đánh tới, trong lúc vội vã giơ lên dao quân dụng, đáng tiếc, muộn rồi một bước. Phốp, Alaska Xiên bắt cá voi trực tiếp đâm vào đối phương MU bàn tay. Tiếp lấy Diệp Sát mãnh liệt đem Alaska Xiên bắt cá voi kéo ngang rồi một chút, đâm vào mặt bên vách tường, đem bàn tay của đối phương cho đính tại rồi vách tường trên. Kia pha toái rồi sáu hoa chi hộ thuẫn hồng quang cấp tốc quay lại phương hướng, lần nữa hướng lấy Diệp Sát mà đến. Lại trước đó, Diệp Sát đem huyết long kiếm ném đi, cầm ngược ở sau, dùng sức từ đối phương sau cổ đâm vào. Ừng ực, huyết long kiếm một kích đâm xuyên qua đối phương cổ họng. Máu tươi thuận lấy thân kiếm chảy xuôi, một mực chảy tới mũi kiếm, sau đó nhỏ giọt xuống, đụng chạm lấy mặt đất, không ngừng phát ra tiếng vang. Cách cách, kia hồng quang bỗng nhiên treo ở không trung, sau đó nứt ra vô số tế văn, như là pha lê vậy theo nứt biến mất. Phốp, Diệp Sát khoát tay, đem huyết long kiếm cùng Alaska Xiên bắt cá voi rút trở về. Kia nam nhân liền ngã rơi vào đất, đã triệt để thành rồi phảng phất ký xuống vĩnh viễn không bao giờ mở miệng khế ước thi thể. Diệp Sát hướng hành lang phía trước tiếp tục đi đến nói, lại liên hệ một lần Bạch Tử Lăng. Tiểu mập mạp lấy điện thoại ra, sau đó bất đắc dĩ nói, phát không thông rồi. Diệp Sát gật gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, hơn phân nửa Bạch Tử Lăng cũng lâm vào chiến đấu bên trong, rút không ra tay đến rồi. Bất quá, Diệp Sát cũng là không thế nào lo lắng. Bạch Tử Lăng bên thân dù sao đi theo Diệp Nguyệt, làm Bạch Tử Lăng thực sự không đối phó được thời điểm, Diệp Nguyệt hẳn là sẽ xuất thủ. Diệp Sát cũng không cho rằng đối mới có tư cách trở thành Diệp Nguyệt cường địch. Tiểu mập mạp cùng trên Diệp Sát bước chân, vừa đi bên nói, hai cái này có lẽ là số 2 thùng xe người, hơn phân nửa là Nhan Lan một người không cách nào đối phó chúng ta, cho nên tìm đến giúp đỡ, nhưng nàng làm sao biết rõ chúng ta phải vào khách sạn. Diệp Sát nói, có lẽ một mực cự ly xa nhìn chằm chằm. Tiểu mập mạp nói, kia nàng liền không cách nào tại trong tửu điếm trước giờ tiến hành mai phục a. Chờ chúng ta tiến vào khách sạn sau lại an bài, lại được đến sao? Diệp Sát nói, ai biết được, nếu như ngươi không có nhận lầm người, kia luôn có biện pháp làm được. Đối với đã phát sinh sự tình, không cần quá mức để ý. Tiểu mập mạp gật gật đầu nói, chúng ta được đuổi tới 18 tầng đi. Diệp Sát đồng dạng gật đầu, đối phương có thể hay không giải quyết Bạch Tử Lăng, Diệp Sát không quá xác định. Bạch Tử Lăng thực lực là rất mạnh, bất quá, theo Diệp Sát chỗ biết, tại mặt thế tiến đến trước đó, Bạch Tử Lăng là một tên sát thủ, phi thường không bình thường nghề nghiệp, để Bạch Tử Lăng như cá được nước, để Bạch Tử Lăng sống tiếp được, đồng thời leo lên tử vong đoàn tàu, thậm chí, Diệp Sát lúc ban đầu lên xe thời điểm, Bạch Tử Lăng đã tải xe lên rồi. Có thể thấy được Bạch Tử Lăng thực lực, mà bản thân cường đại người. Tải trèo lên tử vong đoàn tàu sau, dễ dàng biến càng cường đại hơn. Bạch Tử Lăng là thuộc về loại người này. Vô luận là thân thể phương diện cường đại, vẫn là tâm trí phương diện cường đại, Bạch Tử Lăng đều phi thường xuất sắc. Nhưng có lẽ là bởi vì chính mình nghề cũ, Bạch Tử Lăng trèo lên tử vong đoàn tàu sau, lựa chọn đồ vật cũng một mực thiên hướng về ám sát. Cái này khiến Bạch Tử Lăng chính diện ứng chiến năng lực đối lập yếu kém. Cho dù như thế, Diệp Sát cũng không cho rằng đối phương qua rồi Diệp Nguyệt một cửa ải kia. Có thể coi là Diệp Nguyệt cùng Bạch Tử Lăng chính mình có thể giải quyết phiền phức. Diệp Sát cũng không khả năng đợi không hề làm gì, cho nên vẫn là được hết nhanh tiến đến 18 tầng. Chỗ này, lúc này, tiểu mập mạp bỗng nhiên hô lên. Diệp Sát chạy tới vừa nhìn, lại là tiểu mập mạp tìm được rồi an toàn cầu thang cửa ra vào. Hai người thuận lấy an toàn cầu thang lên tới 18 tầng. Mới vừa gia nhập khách sạn hành lang không bao xa, liền thấy Bạch Tử Lăng ngồi tại mặt đất trên băng bó vết thương. Bên trên chạy đến hai cỗ thi thể, Diệp Nguyệt không biết tung tích. Này thoạt nhìn không giống như là có chuyện gì, có lẽ là đều làm tốt rồi. Nhưng Diệp Sát vẫn là không khỏi nói, Diệp Nguyệt đâu, nơi này, Diệp Nguyệt từ mặt bên gian phòng đi tới nói, cái kia nữ nhân chưa đi đến khách sạn, nàng có lẽ là viễn trình quan sát, sau đó thôi toán ra lộ tuyến của chúng ta, tiếp lấy để người mai phục chúng ta, ta đã cảm ứng được vị trí của nàng rồi. Diệp Sát nói, chỗ nào? Diệp Nguyệt chỉ nhà dưới giữa nói, đi theo ta. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên mang theo Diệp Sát đi vào phòng, chỉ vào phòng khách mặt bên cửa sổ chạm sàn. Ngoài cửa sổ, ước chừng 800 mét, khối kia rất lớn quảng cáo chiêu bài. Diệp Nguyệt nói, nàng ngay tại khối kia chiêu bài chỗ này mái nhà, mặc dù che đậy ẩn nấp rồi, nhưng ta có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Ngươi có lòng tin khoảng cách xa như vậy một tiễn bắn giết nàng sao? Diệp Sát lắc đầu nói, không có. Lúc trước Diệp Sát bắn qua đối phương một tiễn, có thể cảm giác được đối phương là so sánh chuyên nghiệp tay bắn tỉa. Đồng dạng tay bắn tỉa chỉ cần đủ chuẩn là được, mà chuyên nghiệp tay bắn tỉa, thậm chí ưu tú tay bắn tỉa thì là nhiều phương diện, tuyển vị, thẻ chút, ẩn nấp, rút lui, trinh sát, ưu tú tay bắn tỉa cho tới bây giờ không phải chỉ cần biết nổ súng là được. Tại Diệp Sát xem ra, đối phương hiển nhiên thuộc về chuyên nghiệp hàng ngũ, tuyển vị cùng thẻ chút phi thường chuyên nghiệp, thiện ở lợi dụng chết sưng, dưới mắt khẳng định đã ẩn nấp mai phục bắt đầu, sẽ không cho Diệp Sát xác nhận vị trí sau bắn giết cơ hội. Bất quá, không quan hệ. Diệp Sát dùng xuyên qua mũi tên tại cửa sổ sát đất trên bắn ra cái đến trong động. Lập tức một cước đá nát pha lê sau nói, ta có thể trực tiếp đi qua tìm nàng. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm ra một thanh kiếm, sau đó khoác lên rồi dây cung trên. Sword of the Glory, trong thân kiếm bộ chảy xuôi theo cổ xưa lực lượng, có thể vượt qua không gian trói buộc cùng hạn chế. Để người sử dụng trong nháy mắt đến Sword of the Glory chỗ này. Còn sót lại tại Sword of the Glory bên trong cổ xưa không gian lực lượng, chỉ có thể sử dụng 10 lần. Trước mắt còn sót lại 10 lần. Diệp Sát nhanh chóng đem dây cung kéo thành rồi trăng tròn. Sau đó hơi nhắm chuẩn sau, liền buông ra dây cung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sword of the Glory trực tiếp hóa thành một đạo chảy sạch hướng về phía trước bắn ra. Như là sao băng vạch phá trời xanh đồng dạng, tốc độ lộ vẻ cực nhanh. Sau đó, Diệp Sát liền phát hiện mình thân thể bị một luồng vô danh lực lượng cho hút rồi ra ngoài đồng dạng. Lập tức tựa như là tại di động với tốc độ cao bên trong đồng dạng. Cảnh vật bốn phía cực nhanh. biến thành rồi một đầu dây nhỏ. Diệp Sát bởi vậy cảm giác được rồi một tia mê muội, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ tiếp tục rồi một cái chớp mắt mà thôi. Cảnh vật bốn phía rất nhanh dừng lại rồi xuống tới. Diệp Sát nhìn chung quanh một vòng. Đây là một tòa đại lâu mái nhà, riêng ngoài chỉ treo lấy to lớn biển quảng cáo, lấy một khối biển quảng cáo vì công sự che chắn. Một tên nữ nhân ngồi tại mặt đất trên, kinh ngạc nhìn chính mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.